Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, thật phục. Tô sư huynh, ta là Lăng Vũ Phỉ. Lăng sư muội, chuyện gì? Tô Nghĩa nhỏ ngây ra một lúc, cười hỏi. Hắn cùng Lăng Phỉ Vũ quan hệ cũng là bình thường, giống như Lăng Phỉ Vũ có thể gọi điện thoại tới, vẫn có chút ngoài ý muốn. Tô sư huynh, ta muốn cầu ngươi một việc. Lăng Phỉ Vũ ngượng ngùng dạ một tiếng. Nói một chút, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ta muốn cho ngươi giúp ta một chút ca. Bởi vì chúng ta hiệu trưởng muốn đem hắn khai trừ. Lăng Phỉ Vũ nhanh chóng nói. Lăng Hạo Thiên lại nhiều lần chọn hắn Tô Nghĩa, bây giờ lại cầu Tô Nghĩa giúp đỡ. Thật sự là một kiện khó có thể mở miệng sự tình. Nhưng không có cách nào, ngoại trừ Tô Nghĩa, không ai có thể trợ giúp Lăng Hạo Thiên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa hỏi. Tuy nhiên cùng Lăng Hạo Thiên không hợp nhau, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lăng Hạo Thiên là một cái thiên phú siêu cường người. Theo đạo lý nói, chỉ cần không đáng cái gì sai lầm lớn, Tưởng Vân Hoa là sẽ không mở trừ loại thiên tài này học sinh. Lăng Phỉ Vũ giải thích nói. Tưởng hiệu trưởng là bởi vì ta ca gây chuyện với ngươi mới phải khai trừ ta ca. Bất quá Tưởng hiệu trưởng nói, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta ca thì không khai trừ anh ta. Thế mà cùng ta có quan hệ? Tô Nghĩa lắc đầu. Lăng Hạo Thiên tuy nhiên gây chuyện với hắn, nhưng mỗi lần đều bị hắn giáo huấn, tối đa cũng là đối Lăng Hạo Thiên thấy ngứa mắt, vẫn chưa nghiêm trọng đến ghi hận trình độ. Tưởng Vân Hoa vì chút chuyện này khai trừ Lăng Hạo Thiên, quả thật có chút quá. Ta có thể giúp một tay, bất quá ta có cái yêu cầu. Tô Nghĩa nói ra. Muốn giúp Lăng Hạo Thiên cũng liền chuyện một câu nói, nhưng tổng yếu cho Lăng Hạo Thiên chút giáo huấn, để hắn ghi nhớ thật lâu. Tô sư huynh, yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Lăng Phỉ Vũ có chút kích động. Để ngươi ca cho ta nói lời xin lỗi, ta thì tha thứ hắn. Tô Nghĩa rất tùy ý nói ra. Đơn giản như vậy? Lăng Phỉ Vũ có chút không tin. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Nghĩa muốn mượn cơ hội nắm một phen. Chỉ đơn giản như vậy? Tô Nghĩa cười ha ha. Được rồi. Lập tức, Lăng Phỉ Vũ trở về một tiếng, đưa điện thoại di động giao cho bên người Lăng Hạo Thiên, cũng đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lăng Hạo Thiên nhận lấy điện thoại, nhẫn nhịn một hồi, yếu ớt mũi kêu nói. Tô Nghĩa, thật xin lỗi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Như cùng hắn loại này cao ngạo thế hệ, hướng người khác cúi đầu nhận sai, kỳ thật cũng là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Ngươi đều sai ở đâu? Tô Nghĩa lạnh giọng hỏi. Ta không nên chọn hắn ngươi. Lăng Hạo Thiên cắn răng nói ra. Còn có đây này. Tô Nghĩa không buông tha. Còn có. Lăng Hạo Thiên mờ mịt. Hắn cũng liền chọn hắn qua Tô Nghĩa hai lần. Trừ cái đó ra, vẫn chưa đắc tội qua Tô Nghĩa à? Ngươi không biết, ta đến nói cho ngươi. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Nói ra. Ngươi sai thì sai tại đến bây giờ còn không phục, luôn cho là so với ta mạnh hơn. Nhưng ta phải rõ ràng nói cho ngươi, ngươi tại ta trong mắt liền một con run dế cũng không bằng. Cùng ta đấu, ta một ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Bị Tô Nghĩa đổ ập xuống răn dậy một phen, Lăng Hạo Thiên trên mặt một mảnh chướng hồng, nhưng là lại bất lực phản bác. Dù sao Tô Nghĩa nói đều là sự thật, cho nên dù là ngươi tại không phục, nhưng cũng đừng tại trước mặt của ta không phục. Bởi vì ngươi cùng ta căn bản không phải một cái phương diện, cũng không có tư cách cùng ta đấu. Tô Nghĩa nói đến đây có chút dừng lại, tiếp theo quát lạnh nói. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Lăng Hạo Thiên toàn thân run lên. Đã nghe rõ ràng. Như vậy hiện tại nói cho ta biết, ngươi có phục hay không? Tô Nghĩa trầm giọng nói. Phục. Ta thật phục. Lăng Hạo Thiên thanh âm đều run rẩy, suýt chút nữa thì khóc. Giờ phút này, hắn cảm giác mình tại Tô Nghĩa trước mặt đặc biệt hèn mọn. Đáng thương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.